Làng Âm Dương, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Loan tức giận bỏ đi. Cô đang đi thì thấy một người phụ nữ đang đứng ở bờ sông tự tử. Người phụ nữ đó ánh mắt ướt đẫm, trên tay cầm tấm hình của người đàn ông mà cô ta yêu. Cô ta đứng ở bờ sông, hai tay cầm chặt lấy tấm hình nhìn một lúc lâu rồi mới quyết định gieo mình xuống sông tự tử. Yến Loan đi ngang qua thấy vậy liền nở nụ cười khoái chí. Ồ, cuối cùng cũng có người đến nộp mạng, ha ha, muốn chết lắm sao? Được, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Yến Loan bay nhẹ nhàng đến bên cạnh người phụ nữ, cô ta vừa mới nhảy xuống sông thì con ma nước đã ngồi ở đó chờ sẵn. Nó chờ cho người phụ nữ này nhảy xuống thì nó sẽ kéo chân cho cô ta chết đuối để thế chỗ của nó. Yến Loan nhìn thấy con ma nước sắp bắt đi linh hồn của người phụ nữ thì cô liền lao đến. Cô dùng oán khí siết chặt cổ con ma nước đó. Nó khó thở vùng vẫy dữ dội, cô nở nụ cười hình bán nguyệt nói bằng giọng lạnh lùng. Con mồi của ta mà ngươi cũng dám động đến sao? Con ma nước liền lắc đầu lia lịa, nó biết rằng mình đã gặp được kẻ mạnh cho nên nó sợ quéo hết cả người mà nói rằng. Xin cô tha cho tôi không biết người phụ nữ này đã bị cô nhắm trúng. Cho nên tôi mới nhấn chìm cô ta xuống dưới nước, nếu như là người của cô thì tôi sẽ đưa cho cô vậy. Mong cô đừng có giết tôi. Tôi làm ma nước cũng đã khổ lắm rồi. Yến Loan gật đầu nói. Được rồi, giao linh hồn cô ấy cho ta sẽ tha cho ngươi. Còn ma nước liền miễn cưỡng đưa linh hồn người phụ nữ đó cho Yến Loan, sau đó thì lặn mất tăm xuống dưới lòng nước sâu. Cô nhìn linh hồn của người phụ nữ bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, cô nuốt sạch linh hồn của cô ta. Sau khi nuốt xong linh hồn thứ 10 thì sức mạnh của cô đã tăng lên rõ rệt. Thân thể của cô bỗng chốc nhẹ bẫng bay lơ lửng trên không trung. Toàn thân phát ra ánh sáng màu tím, y phục cũng đã đổi sang màu tím nhìn vô cùng ma mị. Cô đã chính thức thăng cấp trở thành quỷ La Sát, một con quỷ vô cùng mạnh mẽ và tàn ác. Yến Loan nở một nụ cười ma quái. Ha ha, cuối cùng thì ta cũng lấy lại được sức mạnh của mình rồi. Lần này thì thần tiên cũng không thể cứu được cái làng Hành Sơn này đâu. Ta sẽ giết ít hết những người dân ngu ngốc này, vì các ngươi dám đối đầu với ta. Các ngươi dám phong ấn ta thì các ngươi đều phải chết hết, ha ha ha. Tại tiệm thuốc của Minh Thư, Mục Khải bấm tay tính toán thì ông giật mình chấn động. Trời ơi, không hay rồi. Xuân Bá và Xuân Hạc đồng thanh hét lên. Có chuyện gì thế Pháp Sư? Mục Khải run rẩy nói. Nữ quỷ đó đã trở nên mạnh mẽ rồi, cô ta đã hồi phục được sức mạnh. Chắc chắn bây giờ cô ta đã lên kế hoạch đồ sát dân làng Hành Sơn rồi đó Xuân Bá à, cái gì? Xuân Bá và Xuân Hạc đồng thanh ngạc nhiên hét lên, sao lại có chuyện như vậy được? Mục Khải nghiêm trọng nói, thật ra, trước khi tôi phong ấn cô ta thì tôi cũng đã dùng hết sức mạnh của mình rồi mới phong ấn được nữ quỷ đó. Con quỷ này vô cùng mạnh và nguy hiểm, rất khó để đối phó với nó, lúc đầu tôi dự định chỉ phong ấn tạm thời nhốt nó được 2 năm thôi. Ai ngờ đâu trời thương nên có cao nhân giúp đỡ khiến cho phong ấn trở nên cường đại mới có thể kéo dài đến tận 4 năm. Và trong khoảng thời gian phong ấn đó tôi thường xuyên kiểm tra thấy nữ quỷ đó đã yếu đi rất nhiều. Có lẽ là do cao nhân kia đã làm cho nó suy yếu. Tôi cứ tưởng chuyện đến đây có lẽ sẽ kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai mà ngờ rằng có kẻ lại phá hủy phong ấn giúp nữ quỷ kia thoát ra ngoài chứ. Đúng là tai họa đang giáng xuống làng Hành Sơn mà. Xuân Bá bắt đầu lo lắng. Vậy bây giờ Pháp Sư tính làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ mặc kệ để cho nữ quỷ đó tác oai tác quái giết hại người dân vô tội sao? Mục Khải suy nghĩ, tôi cũng đã có cách rồi. Chúng ta cần phải chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để đối phó với nữ quỷ đó. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tập hợp người dân và dặn dò mọi người. Sau đó thì mua những thứ cần thiết và lập trận pháp để tối đến sẽ khiêu chiến với nữ quỷ đó. Xuân Bá run rẩy nói. Vậy có cần người dân phải cử một thanh niên 22 tuổi, để tổ chức đám cưới ma với nữ quỷ đó không? Mục Khải suy nghĩ một lúc thì ông gật đầu. Chúng ta cần mồi nhử để dụ nữ quỷ đó xuất hiện. Vậy nên ông cứ chọn một thanh niên 22 tuổi theo tiêu chuẩn của nó đi, sau đó tổ chức đám cưới ma cho nó. Và khi nó xuất hiện thì chúng ta sẽ xông lên bắt và nhốt nó lại vào trong trận pháp. Xuân Bá gật đầu, được, vậy cứ theo lời Pháp Sư mà làm. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ những thứ mà Pháp Sư cần. Được, bây giờ thì nghỉ ngơi thôi. Nói xong thì mọi người đi ngủ, nhưng tối hôm đó chẳng người nào chợp mắt nổi. Bởi vì bọn họ đang rất lo lắng, không biết ngày mai liệu có diễn ra thành công hay không nữa. Về phía Minh Thư, cô đang bế quan tu luyện ở dưới tầng hầm, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Cô được lắm Yến Loan, nhanh như vậy mà đã thăng cấp thành quỷ la sát rồi à, nhưng không sao, điều đó đối với tôi chẳng có gì quan trọng. Tôi sẽ cho cô thêm thời gian 2 năm nữa để cô chuẩn bị đó, sau 2 năm thì tôi sẽ thu phục cô, đánh cho cô hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh. Ha ha ha, sáng sớm ngày hôm sau, Xuân Bá, Xuân Hạc, Mộc Khải chào tạm biệt và cảm ơn Tiểu Hồ vì đã giúp đỡ bọn họ. Sau đó thì mọi người rời đi xuất phát đến thẳng trung tâm làng, rồi kêu gọi mọi người ra để bàn bạc nói chuyện. Trưởng làng Xuân Bá dõng dạc tuyên bố, mọi người mau ra ngoài đây tập họp hết cho tôi có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với mọi người. Tất cả dân làng nghe lời triệu tập của trưởng làng thì mọi người đều đến đông đủ, Nguyên Trung cũng đã đến sau một đêm dài rằng rẵng mà vẫn không tìm được tung tích của nữ quỷ đó. Trưởng làng Xuân Bá nói với giọng điệu trầm xuống. Có một chuyện rất quan trọng mà tôi muốn nói với mọi người là nữ quỷ đó đã thoát khỏi phong ấn. Tối hôm qua tôi rất lấy làm tiếc. Đã có 10 người đã chết thảm vì nữ quỷ đó. Cho nên hôm nay tôi đã mời Pháp Sư Mộc Khải đến để tiêu diệt nữ quỷ. Một người thanh niên vẫn chưa hết sợ hãi vì tối hôm qua hắn ta nhậu say với bạn bè. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy hắn nhìn thấy xung quanh đều là xác chết. Bạn bè của hắn đã bị nữ quỷ đó giết chết rất thê thảm. Hắn nhìn khung cảnh đó mà khiếp đảm bị ám ảnh đến tận bây giờ vẫn chưa hết sợ. Hắn bước ra nói với trưởng làng, tôi đã chứng kiến cảnh tượng nữ quỷ đó giết chết bạn bè của mình. Cũng may tôi nhanh trí niệm Phật, chứ không thì tôi cũng đã chết trong tay nữ quỷ đó rồi. Cầu mong Pháp Sư hãy giúp đỡ dân làng, trước khi bỏ đi nữ quỷ đó còn nói với tôi là sẽ đổ sát hết dân làng Hành Sơn. Hù hù, tôi rất sợ điều đó xảy ra, thật là kinh khủng mà. Hàng xóm gần nhà An Huy với Mẫn Châu cũng sợ hãi không kém, trời vừa sáng thì cả hai gia đình đó đều chết rất thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm đó tên là Lan Trang, bà ta sống cùng người chồng đã 20 năm nay mà vẫn chưa có con. Lan Trang vừa khóc vừa mếu máo kể lại, trời ơi, trưởng làng ơi là trưởng làng, ông có biết không, hàng xóm gần nhà tôi là An Huy và Mẫn Châu họ thân thiết với tôi như thế. Sống gần cạnh nhau 20 năm trời mà chỉ trong buổi sáng cả hai gia đình họ đã chết hết. Tôi không dám tin vào mắt mình điều đó là sự thật luôn á. Trời ơi, ông hãy mau cứu dân làng Hành Sơn đi. Nữ quỷ đó đã giết biết bao nhiêu mạng người dân chỉ trong một đêm rồi. Nếu mà không xử lý kịp thì e là tối nay lại nhiều người chết tiếp đấy. Người đàn ông giống như tấm ảnh mà người phụ nữ hôm qua tự tử kia tên là Ngư Đại. Hắn ta bước đến nước mắt giàn giụa. Trời ơi! Trưởng làng ơi tôi khổ quá mà. Hôm qua, tôi và người yêu tôi tên là Hoa Ly có hiểu lầm nhau một tí thôi. Nhưng không ngờ cô ấy lại bị nữ quỷ đó giết chết. Sáng ra tôi đã tìm cô ấy khắp nơi và thấy được thân xác của Hoa Ly đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hù hù, Ly ơi là Ly sao em lại bỏ anh mà đi thế này? Không có em thì anh không biết phải sống như thế nào nữa. Cầu xin trưởng làng hãy tiêu diệt nữ quỷ đó đi, trả lại bình yên cho làng Hành Sơn. Chỉ một đêm thôi mà nữ quỷ đó đã giết chết 10 người rồi. Cô ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Ngày xưa cô ta chỉ giết một người thôi. Mà bây giờ một đêm cô ta giết tận 10 người. Quả là độc ác mà. Trưởng làng Xuân Bá nghe mọi người kể xong thì ông quá bất ngờ và sốc nặng. Ông không ngờ nữ quỷ đó lại độc ác giết người tàn sát như thế. Pháp Sư Mộc Khải cũng đã lường trước được là nữ quỷ đó sẽ giết hết nhiều người để khôi phục sức mạnh, cho nên ông cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy. Trưởng làng Xuân Bá trấn an mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói đây, Pháp Sư Mộc Khải đã đồng ý giúp chúng ta tiêu diệt nữ quỷ đó. Mọi người hãy đi mua những dụng cụ cần thiết mà Pháp Sư đã viết ở trên tờ giấy này, sau đó chúng ta sẽ bố trí trận pháp và lập kế hoạch để dụ nữ quỷ đó sập bẫy. Và một điều quan trọng đó là tôi cần mồi nhử. Ở trong đây có ai là trai tân đã 22 tuổi không? Chúng ta cần phải tổ chức một đám cưới ma với nữ quỷ để dụ quỷ ra ngoài. Đến lúc đó mới nhốt cô ta vào trận pháp được. Cách chương.